Nguyên Tôn, chương 1006, Liệp Sát Bảng Đơn, góc truyện audio.com. Khi Chu Nguyên đi hướng trước quầy trung ương kia lúc trong toàn bộ chiến công điện lập tức có rất nhiều ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Trong những ánh mắt kia mang theo kinh nghi cùng vẻ đăm chiêu. Vị này gần nhất ở trong Thiên Uyên vực danh khí to đến dọa người tiểu Nguyên lão, đây là dự định muốn từ trên Liệp Sát Bảng Đơn xác nhận nhiệm vụ. Đây cũng là có ý tứ. Liên quan tới trên Liệp Sát Bảng Đơn những mục tiêu khó giải quyết kia, mọi người đang ngồi nhiều thiên dương cảnh đều biết có bao nhiêu phiền phức tại trong mảnh chiến vực này, Thiên Uyên vực có không ít thiên dương cảnh cường giả đều hao tổn ở trong tay bọn họ. Vị này tiểu Nguyên lão hẳn là đột phá đến thiên dương cảnh, bằng không coi như hắn là cái gọi là thần phụ cảnh đệ nhất nhân, tiến nhập trong chiến trường, cũng chỉ bất quá là con mồi cùng pháo hôi mà thôi, không duyên cớ chịu chết. Chỉ là, coi như hắn thật đột phá đến thiên dương cảnh, vậy cũng chẳng qua là thiên dương cảnh sơ kỳ, này cũng hoàn toàn chính xác miễn cưỡng có một chút tự vệ lực lượng, nhưng muốn nói đi chủ động săn giết đối phương thiên dương cảnh, hơn nữa còn là loại kia leo lên Liệp Sát Bảng mục tiêu, cái này thật là có chút quá nghĩ đương nhiên. Trong đại điện một chút tâm tư linh hoạt thiên dương cảnh cường giả ánh mắt đụng nhau, ngược lại là mơ hồ biết được vị này tiểu Nguyên lão dự định chắc là gần nhất những lời đồn đại kia mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ cùng áp lực cho nên hắn mới vào lúc này xuất hiện muốn lấy săn giết cường địch để chứng minh chính mình. Này cũng đích thật là cái rất thiết thực biện pháp nhưng là nguy hiểm hệ số quá cao, một cái sơ sẩy, vị này tiểu Nguyên lão. Chỉ sợ cũng đến táng thân tại bên trong chiến trường này, đến lúc đó còn không biết không duyên cớ muốn dẫn xuất bao nhiêu phiền phức tới. Trong chiến công điện có rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên, đa số thiên dương cảnh cường giả đều là hững hờ nhìn qua một màn này, bọn hắn có chút hoài nghi đây là vị kia tiểu Nguyên lão đang diễn trò, có lẽ đợi chút nữa, liền có người tại hắn xác nhận mục tiêu lúc đem hắn hành vi nhìn như lỗ mãng này cho ngăn cản xuống tới. Mà tại chiến công điện lầu 2 chỗ cao. Cũng có được hai đạo bóng hình xinh đẹp ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tới. Trong đó một nữ thân thể mềm mại thon dài cao gầy, giống như đốt trúc bím tóc đuôi ngựa, rủ xuống tại tuyết trắng chân trần chỗ. Chính là Tần Liên, ở tại bên cạnh nữ tử, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cùng nàng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, chính là một vị khác Thiên Uyên vực trong thiên dương cảnh nhân vật kiệt xuất Mộc U Lan. Hắn đang làm cái gì? Tần Liên đầu lông mày cau lại, nói. Thật chẳng lẽ là muốn từ trên Liệp Sát danh đơn xác nhận mục tiêu sao? Mộc U Lan thanh âm nhỏ mảnh, hơi kinh ngạc cùng hiếu kỳ hương vị. Hồ nháo, Tần Liên lắc đầu trầm giọng nói. Lấy hắn bây giờ thân phận, nếu như bị ngũ đại thế lực đỉnh tiêm biết được chỉ sợ vùng chiến vực kia thiên dương cảnh cường giả đều sẽ đi vây quét hắn. Nàng có thể cảm giác được đi ra Chu Nguyên hẳn là đột phá đến thiên dương cảnh, nhưng đây không phải hắn ở chỗ này làm ẩu lý do, thậm chí coi như hắn ngưng luyện ra lưu ly thiên dương. Vậy cũng còn chưa đủ, Mộc U Lan con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới, bỗng nhiên nói. Chẳng lẽ lại thật sự là đang diễn trò, ngươi nhìn y thiên cơ trưởng lão đi, góc truyện audio.com, ra, Tần Liên cũng là nhìn sang, quả nhiên là nhìn thấy tại cái kia đứng trong cung điện y thiên cơ trưởng lão đột nhiên hiện thân, sau đó mang người đón nhận Chu Nguyên. Cái này khiến cho nàng nói thầm một tiếng, chẳng lẽ lại thật đúng là cố ý làm trận đùa giỡn, lắng lại một chút lời đồn đại. Nàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên trong mắt lướt qua vẻ thất vọng, tuy nói nàng cũng cảm thấy để Chu Nguyên thật tiến vào săn giết chiến vực là hồ nháo sự tình, nhưng khi nàng thật phát hiện Chu Nguyên khuyết thiếu dũng khí này thời điểm, hay là khó tránh khỏi có chút thất vọng, dù sao, hắn nhưng là đại tôn đệ tử thân truyền a. Hẳn là lần này, đại tôn thật là xem lầm người. Tại Tần Liên tâm tư chuyển động thời điểm, trong chiến công điện y thiên cơ tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng kia đón nhận Chu Nguyên. Chu Nguyên tổng các chủ. Y Thiên Cơ cười ôm quyền, hắn nhìn về phía Chu Nguyên, trong lòng thì là hơi xúc động, ai có thể nghĩ tới lúc trước liền tiến vào Thiên Uyên động thiên đều cần hắn đến dẫn kiến tiểu gia hỏa, bây giờ lắc mình biến hóa, vậy mà trở thành đại tôn đệ tử thân truyền. Cấp độ kia thân phận, so với hắn vị trưởng lão này thậm chí đều muốn cao hơn một chút. Y trưởng lão, Chu Nguyên vội vàng đáp lễ, sau đó tương lai không ngờ minh. Muốn từ trên Liệp Sát danh đơn xác nhận nhiệm vụ, Y Thiên Cơ nghe vậy cũng là cả kinh, chợt nhíu mày, uyển chuyển nói. Chu Nguyên tổng các chủ nhưng chớ có chủ quan, mặc dù ta biết quyết tâm của ngươi, nhưng ta đề nghị ngươi trước tiên có thể tại chiến vực bên ngoài tham chiến. Hắn ý tứ là muốn cho Chu Nguyên từng bước một đến, không cần vừa đến đã trực tiếp đem ánh mắt thả cao như vậy. Đối với Y Thiên Cơ khuyên nhủ, Chu Nguyên cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nói khẽ. Y trưởng lão, ngươi yên tâm, ta không phải người lỗ mãng. Hắn ngôn ngữ tuy nhỏ, nhưng lại có chút kiên định. Mà lại, y trưởng lão nếu quả thật không để cho ta đi, hôm nay nơi này, sợ là không thể thiếu một trận trò cười. Chu Nguyên cười nhạt nói, Y Thiên Cơ nhíu mày nhìn thoáng qua trong chiến công điện rất nhiều ánh mắt xem kịch vui kia, đối với gần nhất có quan hệ Chu Nguyên những lời đồn đại kia, hắn đương nhiên biết được, kỳ thật nói cho cùng, hay là bởi vì trong Thiên Uyên vực có không ít thiên dương cảnh cường giả đang ghen tị Chu Nguyên. Đương nhiên, Y Thiên Cơ cũng lý giải loại ghen ghét này. Bởi vì ngay cả hắn như vậy tâm tính, tại biết được Chu Nguyên thân phận về sau, đều là khó tránh khỏi cảm thán, huống chi mặt khác những thiên dương cảnh kia. Loại sự tình một bước lên trời này, bình thường chỉ có ở trong mơ mới có thể xuất hiện, có thể cái này, lại xuất hiện ở trên người Chu Nguyên. Hắn nhìn qua Chu Nguyên ánh mắt người sau mắt thanh tịnh, cũng không có bất kỳ xung động nào dấu hiệu, cái này làm cho trong lòng của hắn khẽ buông lỏng, hơi chút do dự cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Nếu Chu Nguyên tổng các chủ khăng khăng, lão phu cũng liền không miễn cưỡng. Y Thiên Cơ trực tiếp quay người, mang theo Chu Nguyên đi tới chiến công điện một chỗ vách điện chỗ, vách điện này nhan sắc màu đỏ tươi, tại phía trên kia, rất nhiều đinh thép cắm từng tấm da dê theo gió phiêu lãng, mơ hồ có nguyên khí quang trạch ở phía trên lưu chuyển, tựa hồ là biến thành bóng người. Có mùi máu tanh truyền tới, đây chính là liệp sát bảng đơn, mỗi một tờ tấm da dê, đều ghi chép một vị cực kỳ khó chơi hung ác thiên dương cảnh. gocchuyenaudio.com Cường giả, mà càng là treo ở chỗ cao thực lực cũng liền càng mạnh, đồng thời chết trong tay bọn hắn bên ta thiên dương cảnh cường giả cũng càng nhiều. Y Thiên Cơ nói ra, Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, chợt hắn đưa ánh mắt về phía vách điện màu đỏ tươi này, ánh mắt đảo qua những tấm da dê theo gió nhẹ nhàng đong đưa kia. Tào Huỳnh thiên dương cảnh trung kỳ tuyết ngân thiên dương, nguyên khí nội tình dự tính 440 triệu tại trong khu vực săn giết chém ta thiên uyên vực ba vị thiên dương cảnh sơ kỳ. Liễu huyết thủ thiên dương cảnh trung kỳ tuyết ngân thiên dương, nguyên khí nội tình dự tính 470 triệu. Chu Nguyên ánh mắt đảo qua, phát hiện người có thể treo ở trên vách điện này, đều là thiên dương cảnh trung kỳ đi lên, thiên dương cảnh sơ kỳ cơ hồ là không có. Hắn nhìn mấy lần về sau, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng đỉnh chóp nhất vị trí, hắn ngược lại là muốn nhìn một cái, khó giải quyết nhất kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tại đỉnh chóp nhất kia, một tấm da dê nhẹ nhàng phiêu động, có hai tấm mặt mỉm cười tựa hồ giống nhau như đúc tái nhợt gương mặt rơi vào trong tầm mắt của hắn. Lại là hai người, Vương Thanh Sơn, Vương Hải Uyên, huynh đệ sinh đôi, thực lực đều là thiên dương cảnh hậu kỳ tử kim thiên dương, hai người bất luận đối thủ cường đại cùng nhỏ yếu từ trước tới giờ không tách rời, liên thủ phía dưới có viên mãn ăn ý, sức chiến đấu kinh người, nghe đồn từng có lưu ly thiên dương thiên kiêu chết tại tay. Chu Nguyên trong lòng có chút kinh ngạc, hai người này, lại là một đôi huynh đệ sinh đôi, mà lại nhất làm cho hắn ngạc nhiên là, hai huynh đệ sinh đôi này vậy mà chém giết qua ngang cấp lưu ly thiên dương. Có thể lấy từ kim thiên dương chi tư, vượt phẩm chém giết lưu ly thiên dương, có thể thấy được đôi huynh đệ sinh đôi này liên thủ thời điểm có bao nhiêu đáng sợ. Đừng xem, đó là của ta mục tiêu, ta bị điều đến Xích Vân Châu, chính là vì chém giết hai người bọn họ mà đến, bọn hắn đã giết chúng ta không ít người. Ở sau lưng hắn, chợt có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chu Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Tần Liên chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng. Thành công không? Chu Nguyên cười hỏi, Tần Liên lắc đầu, nói. Hai người này cực kỳ giàu hoạt, trước đó giao thủ qua một lần, bị bọn hắn chạy. Có thể từ Tần Liên vị này hỗn nguyên thiên thiên dương bảng thứ 6 thiên uyên vực thiên dương cảnh mặt bài trong tay đào tẩu, vương gia này huynh đệ thực lực xem ra quả nhiên không thể khinh thường, khó trách có thể tại đỉnh bảng này treo, cái này hỗn nguyên thiên trong thiên dương cảnh quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Tần Liên nhìn xem Chu Nguyên, thở dài một hơi, có chút đau đầu cùng bất đắc dĩ nói. Nếu như ngươi thật khăng khăng, liền từ phía dưới cùng nhất tuyết ngân thiên dương cảnh tuyển. Đa tạ Tần Liên trưởng lão khuyên bảo. Chu Nguyên cười cười, hắn biết Tần Liên là hảo ý, nhưng Tuyết Ngân Thiên Dương cũng không thỏa mãn được khẩu vị của hắn, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi tìm loại cấp bậc này phiền phức. Bàn tay hắn vừa nhấc tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người là nhìn thấy tại vách điện kia ở giữa vị trí có ba viên đinh thép rung động, trên đó chỗ treo ba tấm quyển gia cừu, nhẹ nhàng rớt xuống. Quyển gia cừu rơi xuống trong nháy mắt trong chiến công điện, rất nhiều thiên dương cảnh cường giả sắc mặt đều là không nhịn được biến. gocchuyenaudio.com Đổi, bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, trên ba tấm quyển gia cừu kia mục tiêu, thình lình toàn bộ đều là thiên dương cảnh trung kỳ tử kim thiên dương. Chu Nguyên, không chỉ có duy nhất một lần tiếp ba cái mục tiêu, mà lại còn toàn bộ đều là tử kim thiên dương trung kỳ. Đối mặt với loại mục tiêu này, lúc này trong chiến công điện vượt qua tám thành thiên dương cảnh cường giả, đều là không dám nhúng chàm. Nhưng mà dưới mắt Chu Nguyên lại là tại dưới mắt của bọn họ, không chút do dự đem bọn hắn đón lấy. Bọn hắn nhìn nhau, hít một hơi hơi lạnh, cái này Chu Nguyên, xem ra là điên thật rồi. Cách chương.